Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của là tập cuối câu chuyện Bộ Yểm Mộc Nhân của tác giả Chiến Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện Bộ Yểm Mộc Nhân tác giả Chiến Nguyễn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tân Trồn chạy về thế đầu con ngõ của mình thì gặp mấy người trong xóm đang đứng ở đầu ngõ xì xào bàn tán. Trong số đó có cả bà mẹ của gã. Nhìn thấy con trai, bà mẹ của Tân mừng rỡ. Lạy trời lạy đất, thằng Tân nhà tôi đây rồi các bà ơi. Bà mẹ của Tân lập cập chạy tới trước mặt của con trai. Thằng này, đêm hôm mày đi đâu mà để mẹ phải lo, mày có biết chuyện gì chưa con? Tân làm ra vẻ mặt bình tĩnh rồi đáp lại lời của mẹ. Con đi làm việc riêng của con, mẹ biết sao được mà hỏi. Thế có chuyện gì mà mọi người tụ tập ở đây giờ này? Mẹ đừng có nói là mẹ đánh thức mọi người ra đây để tìm con nha. Con lớn rồi chứ con còn bé gì đâu. Bà mẹ của Tân lắc đầu, khuôn mặt vui mừng biến mất để lại sự hoang mang. Không, mẹ là gì mà mẹ đánh thức mọi người dậy tìm con? Thì chắc con chưa biết thằng Phú nó chết rồi. Mọi người đang tập trung nhau lại để sang nhà nó xem có phụ giúp được gì không. Tân giật bắn mình rồi lắp bắp. Cái gì? Thằng Phú chết, nó chết bao giờ? Bà mẹ buông một tiếng thở dài não ruột rồi đáp. Trên lúc nào cả người nhà nó còn không biết. Nghe nói hôm nay nhà bà Phiên đi ngủ sớm, rồi cả nhà bị đánh thức bởi tiếng mèo kêu ré lên trong buồng của thằng Phú. Bà Phiên cùng chồng thích như vậy thì mới bật đèn đi sang kiểm tra. Đã thấy mặt mũi của thằng Phú nó tím ngắt, miệng của nó há lớn, mắt trợn ngược nhìn lên mái nhà. Bà Phú hoảng quá mới chạy tới ôm cánh tay của nó, lay gọi thế nào thì cơ thể của nó đã lạnh ngắt cứng đơ từ bao giờ. Nghe bà mẹ kể xong chuyện, Tân như không thể nào tin vào những gì vừa xảy ra. Cả lúc này liền gặng hỏi bà mẹ cho chắc chắn. Mẹ nói thế nào chứ? Rõ ràng thế mẹ đã tới nhà Phú chưa? Có trực tiếp nhìn thấy xác của nó không? Bà mẹ Tân gật đầu khẳng định. Có chứ sao lại không? Đâu phải có một mình mẹ nhìn thấy mà các bà trong xóm mai cũng thấy. Nghĩ tới cái hình ảnh nó nằm trên giường thôi á, lại thấy rùng mình lên đây. Chưa bao giờ mà mẹ chứng kiến cái cảnh người chết nó ghê sợ như vậy. Nòm có vẻ trước lúc chết nó đau đớn sợ hãi lắm. Mọi người đoán là cái vết thương ở tay nó bị nhiễm trùng. Trước bàn tay bị thương của nó máu chảy thành dòng xuống đất, mà toàn là máu đen thôi. Cả cánh tay đó cũng thâm xì lại, khác hoàn toàn với cánh tay không bị thương. Tân liền lắc đầu ngoài ngoài các phản bác. Không thể nào. Sau khi nó bị đâm là bọn con lập tức đưa nó ra trạm xá để mà sát trùng băng bó lại cẩn thận. Mà cứ cho là nó bị nhiễm trùng đi. Nhưng mà sao lại có thể phát nhanh như vậy chứ? Với lại bọn con vừa gặp nó ở lối ra bãi dâu sau làng cơ mà. Liệu có nhầm lẫn gì không? Bà mẹ của Tân đưa mắt nhìn con trai một cách đầy khó hiểu. Lúc này mấy bà trong xóm đi tới rồi cất tiếng. Thằng Tân nó có đi sang bên đám của thằng Phú cùng các cô không? Nhà nó neo người, qua đó mỗi người một chân một tay, xem giúp được gì thì giúp. Mấy bà trong xóm nói vậy thì đã rõ ràng là thằng Phú sẽ đa chuyện. Nhưng thế thì không hợp lý với những gì mà Tân vừa gặp. Hồi hộp sợ hãi nhưng vì tò mò muốn biết sự thật trong chuyện này là như thế nào, cho nên Tân liền đi cùng mấy bà tới nhà của Phú. Thế đầu cổng đã thấy tiếng gào khóc, đau đớn của hai vợ chồng bà Phiên, một nhằn khói nồng nặc. Tân khẽ rùng mình, các không dám bước đi mà thụt lại phía sau lưng của mấy bà hàng xóm. Và tiết sân, Tân đen đòi đưa mắt nhìn vào bên trong. Ở dàn chính giữa, xác của Phú được đặt trên chiếc chiếu cũ. Trên người vẫn là bộ quần áo mà Phú đang mặc hồi sáng. Mặt được che lại bằng bộ tờ giấy trắng. Tân bước lên hè nhìn gần hơn. Rồi gã tò mò muốn nhìn xem khuôn mặt của Phú lúc chết nó ghê gớm đến mức độ nào. Chẳng để cho Tân phải chờ đợi lâu, vì bên ngoài có một cơn gió lùa vào bên trong, hất tung luôn tờ giấy đang đặt trên mặt của Phú. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng suýt chút nữa Tân đã la lên trong nỗi kinh sợ tột cùng. Gã không dám đứng trên hiên nhà nữa, mà đi ra sân ngồi thụp xuống ôm đầu suy nghĩ. Phú đã nằm chết cứng ở đây. Vậy thì Phú mà khi nãy gác gặp ở sau làng bên cạnh bãi dâu chắc chắn là hồn ma sau bao nhiêu năm trôi lùi. Tân chưa từng một lần gặp ma, vậy mà con ma đầu tiên Tân gặp lại chính là thằng bạn thân cùng xóm. Bà sao khi nãy hình thù của Phú lại khiến cho Tân kinh hồn bạt vía như vậy? Giờ này bình tĩnh trở lại, Tân mới chợt nhớ ra khi nãy khi gã bỏ chạy, hai thằng kia cũng bỏ chạy ngay sau lưng, chỉ còn một mình Bắc ở đó đối diện với hồn ma của Phú. Không biết giờ này Bắc thế nào, nhưng sáng mai khi gặp lại Bắc, chắc chắn Bắc sẽ cho Tân cùng hai gã còn lại vài cái bạt tai vì tôi dám bỏ đại ca lại một mình. Mảnh sân gạch của nhà Phú khá nhỏ, lúc này có đông người đứng kín, nhưng sau Tân vẫn luôn có một cảm giác có một cặp mắt đang dõi theo ở một góc khuất tối tăm nào đó. Tân không ở lại nữa mà quyết định đứng dậy lấy cớ đau bụng ra về. Tân vừa ra khỏi cánh cổng của nhà Phú thì ở sau lưng gã một bóng đèn ló ra khỏi bụi rơm ven đường. Cân tiếng cười nhẹ vô cùng ma quái phát ra từ bên trong cổ họng, hòa vào tiếng gió đến tai của Tân. Đang bước đi, Tân khựng lại. Đây chẳng phải là điệu cười của một người mặc bộ đồ kỳ quái mà gã đối mặt ở con đường đất sau nhà ông Lâm hay sao? Phía sau lưng vang lên tiếng bước chân vội vã. Tân lấy can đảm quay ngoắt đầu lại. Một con mèo trắng ngồi giữa đường dưng cặp mắt xanh nhìn Tân. Nó kêu lên ba tiếng rồi lao vút đi trong nháy mắt, biến mất hoàn toàn vào trong bụi cây ven đường. Tân không còn dám đi bộ nữa mà co chân bỏ chạy thẳng về nhà. Trong làng tiếng chó chủ mỗi lúc một nhiều hơn, thời tiết vẫn còn nóng nực. Ông bố của Tân không thể nào nằm được ở trong nhà, phải cầm theo chiếc quạt nan sang hiên, vừa phèo phẩy vừa ca tán. Nhưng Tân thì khác, nằm trong buồng không quạt, Tân vẫn cảm thấy cơ thể của mình lạnh rét từng hồi. Tân cố nhắm mắt nhưng không sao ngủ được, bởi tiếng than khóc từ bên nhà của Phú vọng vào tai. Cho tới hơn 5 giờ sáng, mệt quá Tân mới chợp mắt. Trong ngôi chùa Cam Thanh, sư thầy đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động lạch cạch vang lên trên mái ngói. Ông bước xuống khỏi giường, mở cửa đi ra ngoài hiên, đưa mắt nhìn lên mái ngói của nhà chùa. Ông giật mình thằng thốt nhận ra trên mái đang là một con quạ đen liên tục mổ xuống những viên ngói. Một bóng đèn lướt qua sân nhà chùa thật nhanh rồi dừng lại ngay trước mặt của sư thầy. Ông từ tốn rồi cất tiếng hỏi: "Ai, sao lại cả gan đem thứ này tới chốn thanh tịnh cửa Phật, không sợ thần Phật sẽ trách phạt sao?" Bóng đèn kia không đáp lại mà lạnh lùng tiến lại, không hề sợ hãi. Sư thầy vẫn đứng đó nhìn thẳng bóng đèn chờ đợi. Một tiếng cười mà quái vang lên, lúc quả đang đầu trên mái chùa tung cánh nhắm thẳng vào sư thầy mà bay tới. Một bàn tay đặt lên vai lạnh buốt khiến Tân mở tròng mắt ngồi bật dậy trong kinh hãi. Thở vào khi thấy người ngồi bên cạnh là bà mẹ, Tân nhẹ nhàng hỏi: "Tay mẹ làm gì mà lạnh thế này? Vẫn còn sớm mà. Đêm qua vì cái chết của thằng Phú mà con nằm mãi không ngủ được. Mới có hơn 6 giờ sáng mẹ đã gọi con dậy làm gì?" Bà mẹ của Tân tái mét mặt, bà liền cất giọng run rẩy: "Dậy đi con, đã có chuyện lớn rồi. Thằng Bắc chết ở bụi tre cạnh bãi dâu." Tân trồn liền miệng há hốc, còn mắt đã bị hỏng của gã có lẽ cũng vì quá kinh hoàng mà khẽ lay động. Mất vài giây thì Tân trộn mới có thể cất tiếng hỏi: "Anh Bác chết rồi, làm sao anh ấy lại chết?" Bà mẹ của Tân trả lời một câu lạnh lùng khiến Tân cũng vì vậy mà tê cứng cả người. "Ma làm, là ma giết chứ còn gì. Chẳng có người nào lại tự mình làm ra cái trò như vậy. Nó tự nhét dao kéo vào miệng, khi mà người làng phát hiện ra thì trong miệng của nó có dao lam, có kéo, hình như tất cả những thứ ấy trước đó nhà ai đã dùng để làm dụng cụ y tế, dùng xong thì ném ra ngoài bụi tre." Tân trộn lúc này gần như là phần nào hiểu được vấn đề. Cả hai vụ chết người đều liên quan đến túi đồ, đó là dao kéo y tế đã qua sử dụng trong bụi tre. Như vậy thì đây không phải là ngẫu nhiên, mà là những cái chết này đã có bàn tay của ai đó nhúng vào, bất kể đó là người hay ma. Tân hỏi bà mẹ về thông tin hai gã đồng bọn đêm qua cũng bỏ chạy với mình. Được bà mẹ cho biết hai gã đang ở đám tang của Bắc, thì Tân cũng không ngủ nữa mà vội vàng thay bộ quần áo cho chỉnh tề rồi sang bên đám ma tay đàn anh. Sang tới nơi thấy hai gã đồng bọn đang ngồi sát với nhau, xịt lấy xịt để điếu thuốc lá ở góc sân. Tân lúc này liền bước tới. Hai gã kia thấy Tân cũng đưa tay vẫy vẫy ra hiệu. Tới nơi Tân chưa kịp nói gì với hai gã, thì hai gã đã cất tiếng trước. Mẹ nó chứ, đêm qua hai thằng tao phải cảm ơn mày. Nếu như mà mày không bỏ chạy trước, bọn tao cũng chưa chắc dám chạy theo. Nếu không sáng nay khéo người ta tìm thấy bốn mạng người ở bụi tre, chứ không phải chỉ xác của ông Bắc. Tân Trộn lúc này gật đầu nói, lúc soi đèn vào mặt của thằng Phú ta đã thấy bất ổn. Khi đó ta cũng không nghĩ là hồn ma của thằng Phú, mà cũng cứ nghĩ nó là người sống đi chứ. Thế nhưng mà càng sợ hơn là vì rõ ràng cả hai nó đang ở gần đây. Ở lại nó làm thịt luôn cả mình thì sao? Ta có bảo anh Bắc chạy nhưng rồi anh không nghe. Đen đuổi hơn cho anh Bắc là cái thằng Phú đang đứng trước mặt anh ấy là hồn ma chứ không phải là người. Chắc là nó thấy chết cô đơn quá thì về kéo thêm anh em mình đi cùng đấy. Hai gã kia cùng lúc đưa điếu thuốc lá liền rít một hơi thật sâu như để lấy lại bình tĩnh một chút. Một gã lúc này liền cất tiếng. Chuyện của thằng Phú anh em mình gặp là hồn ma thì cho tới sáng nay bọn tao mới biết. Mày thử đoán xem tất cả những chuyện này là do ông Bắc, ông ấy đồng vào nhà con Linh cho nên mới bị thần Phật trừng phạt. Tân không trả lời câu hỏi của gã kia mà hỏi ngược lại. Đêm qua lúc chúng mày bỏ chạy về nhà thì có thằng nào thấy gì đó lạ không? Kiểu như có người bám theo chẳng hạn. Cả hai gã đều đồng loạt gật đầu. Có. Khi hai thằng tao chạy tới ngã ba xóm thì chia ra đứa nào về nhà đứa nấy. Trong lúc cả hai thằng đang mở cổng nhà thì có một tiếng cười vang lên ngay bên tai. Cùng lúc bọn tao quay mặt lại thì ở giữa ngã ba, cái gã ăn mặc kỳ quái mình gặp ở con đường đất sau nhà của lão Lâm đang đứng đó từ lúc nào. Bọn tao sợ quá vội quay đi không dám nhìn nữa. Mở cổng là chạy tót vào trong nhà nằm im, không dám mò ra ngoài cho tới khi trời sáng. Tân Trộn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói với hai gã kia. Cái lão già bí ẩn đó là ma hay người không biết nữa. Thế nhưng mà chúng mày từ hôm nay phải cẩn thận. Đêm hôm hạn chế đi ra đường, ta không giải thích cho bọn mày được. Nhưng mà tao có thể khẳng định cái chết của anh Bắc và thằng Phú là những cái chết không bình thường. Hôm qua tao đã nói anh Bắc đừng có cầm cái hình nhân đó. Nhưng anh Bắc không nghe và hậu quả thì chúng mày thấy rồi đó. Một gã lúc này liền lên tiếng nói. Tao thấy cách giải thích của mày không đúng. Nếu con hình nhân đó làm anh Bắc chết thì cái gì giết chết thằng Phú? Nó làm gì có giữ con hình nhân nào đâu? Tân Trộn nuốt ừng miếng nước bọt rồi đáp. Có. Đêm qua lúc mọi người cho xác của nó vào trong quan tài, tao thấy có thứ gì đó rơi ra từ trong túi quần của nó. Hai gã kia nghe vậy thì sợ hãi đưa mắt nhìn nhau không dám nói thêm. Tiếng trống kèn vang lên inh ỏi cả ngôi làng nhỏ. Mây mù trên cao dường như cũng đã xả xuống sát ngôi làng để tạo thêm một nét âm u tăng tóc. Buổi sáng sớm vừa mới tỉnh dậy đang nghe tiếng kèn trống vang lên inh ỏi. Linh hoang mang bước ra khỏi buồng ngủ đi xuống bếp rồi cất tiếng hỏi. Là mình có người chết hả mẹ? Ai chết vậy? Bà Lâm liền buông tiếng thở dài. Thằng Bắc với thằng Phú, cả hai thằng đều chết đêm qua. Các cụ ngày xưa đã nói rồi, ăn không của người sống ác nhân thất đức, rồi cũng có ngày chịu quả báo. Chúng nó tuổi còn trẻ nhưng mà cũng đã gây ra nhiều chuyện khiến cho không ít người căm ghét. Kiếp sau có được làm người mong chúng nó sẽ là người lương thiện. Chưa ra đi thế này dù sao thì mẹ cũng cảm thấy tiếc cho cuộc đời con người quá. Linh chợt nhớ lại câu nói của người đàn ông bí ẩn hôm qua. Ông ta nói rõ ràng câu nói, nó sẽ phải chết, là để dành cho người khác chứ không phải dành cho hai chị em cô. Thời điểm ông ta xuất hiện cũng chỉ sau khi đám của Bắc rời đi. Chẳng lẽ câu nói đó của ông ta dành cho đám của Bắc? Linh khẽ rùng mình, cô nói ra suy đoán của mình trong đầu cho bà Lâm nghe. Bà không hề tỏ ra ngạc nhiên mà gật đầu với Linh. Cái này từ sớm bố và chị con đã đoán chuyện nói với nhau và cũng có chung một nhận định như vậy. Bố với chị Loan còn đèo nhau đi lên chùa để hỏi ý kiến của sư thầy. Chắc ai chỉ một lát nữa là sẽ về thôi. Linh sợ hãi liền hỏi mẹ. Thế nếu như mà đúng là cái người đàn ông bí ẩn kia chính là kẻ giết người thì ông ta thật đáng sợ. Một ông lão có thể giết hai gã thanh niên to khỏe thì đúng là không thể nào coi thường. Bà Lâm đẩy lại nắp vung cơm rồi nhìn Linh bằng một ánh mắt ái ngại. Ông ta không giết người theo cách con nghĩ đâu. Hai cái chết của hai đứa kia đều vô cùng bí ẩn. Người ta không có cách nào để giải thích về hai cái chết ấy. Bố con đang đoán ông ta chính là một thầy tà, dùng tà thuật để giết người. Đêm qua bố con đã cảm nhận xung quanh nhà mình cũng có cái gì đó không ổn, cho nên cả đêm không ngủ nổi. Từ sáng ra thì mới biết trong làng có tới hai mạng người ra đi. Hai mẹ con của bà Lâm đang nói dở câu chuyện thì Loan và ông Lâm cũng vừa hay từ chùa về. Nằm vẻ mặt của ông Lâm đang vô cùng lo lắng thì bà Lâm liền vội hỏi: sao về ông? Sư thầy nói về chuyện đó thế nào? Ngày mai là cưới con Loan rồi đấy. Ông Lâm nhìn vợ thở dài rồi đáp: tôi có chuyện với sư thầy rồi. Sư thầy nói là do con ma ngoài miếu sau làng nó làm. Cái ông lão bí ẩn kia là do con ma nó biến thành, chứ không có ông thầy luyện tà phép nào hết. Sư thầy nhắc mình phải cẩn thận vì nó sẽ tác oai tác quái. Sư thầy không thể trừ con ma này ngay được. Thầy ấy cũng phải có thời gian để làm phép. Giờ nếu muốn an toàn thì con Linh với con Loan trước khi trời tối thì lên chùa ở là an toàn nhất. Sau chùa có dãy nhà ba gian bỏ trống, tuy không còn tốt nhưng ở tạm cũng an toàn hơn ở nhà mình. Bà thấy thế nào? Không hề có chút đắn đo, bà Lâm liền đồng ý ngay. Thầy đã nói vậy rồi thì mình cứ thế làm theo. Mà chỉ cần ở những nơi có thần Phật là an toàn. Thống nhất trước là khi trời tối, hai chị em con Loan đèo nhau lên chùa. Ông cũng lên đó luôn đi, để tôi ở nhà một mình cũng được. Ông Lâm vội vàng xua tay: tôi đi làm sao được. Sự việc lần này có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Tôi thấy vẻ mặt của sư thầy hôm nay khác nhiều so với mọi khi. Từ ánh mắt, sắc mặt, làn da nòm cũng sạm đi khá nhiều. Một đêm lo lắng mà thầy đã già đi trông thấy. Để cho hai đứa nó lên đó là được rồi. Tôi đang ở nhà cùng với bà. Câu chuyện đang dang dở thì từ bên ngoài có tiếng xe máy dừng bên ngoài cổng. Tiếng gọi của một cậu thanh niên vọng vào: cho cháu hỏi, đây có phải là nhà của bác Lâm không ạ? Bà Lâm lúc này nhanh nhậu rồi đáp lớn: đúng rồi, ai tới có việc gì không? Giọng của người thanh niên năm chừng mừng lắm: dạ có, cháu ở làng bên. Hôm qua chị Loan có bảo cháu là có muốn ăn hồng xiêm thì tới hỏi nhà bác còn không ạ? Nhận ra ngay là Hùng, bạn học cũ của Linh, lại giờ thái độ chọc ghẹo. Cô đi thoăn thoắt ra cổng, vừa đi cô vừa hỏi: bạn Hùng mèo, nghiện hồng xiêm nhà mình thế rồi hả? Còn nhiều lắm, bạn tính ăn hổ mấy cân? Hôm nay làng này có đám chắc đi chợ cũng không bán được cho ai. Còn bao nhiêu cậu ăn hết hộ được không? Chẳng một chút do dự, Hùng liền đồng ý ngay. Linh mở cổng cho Hùng dắt xe vào nhà. Để cho Hùng chào bố mẹ và chị gái xong, thì Linh lập tức chỉ tay lên cây hồng xiêm trước cửa nhà rồi dục: chẳng mấy khi bạn cũ gặp lại nhau thế này, cậu giúp mình trèo lên cây hái hết chỗ hồng xiêm kia xuống. Hai chị em mình con gái chân tay mềm không có leo được. Bố mẹ thì cậu biết rồi đó, từ qua đến nay thời tiết đang thay đổi đến chóng mặt, nên là xương cướp nó đau không có trèo được. Cậu cứ hái đi được bao nhiêu thì mình cân rồi tính tiền. Hùng hôm nay sáng sớm là vì có người bạn thân của bố Hùng hôm qua sau khi ăn hầm của Hùng mua về thấy ngon cho nên sáng nay nhờ Hùng mua giúp. Nếu giờ mà leo lên cây hái hầm thì Hùng sợ sẽ trễ hẹn, muộn luôn cả giờ làm. Muốn từ chối thế nhưng chẳng hiểu tại sao Hùng lại gật đầu miệng ấp úng: cũng được, Linh lấy cho mình giúp cái túi, mình trèo lên hái cho. Mà mình chỉ hái vài cân thôi nhé. Mà nếu Linh cần hái hết cây thì để tối mình đi làm về mình qua mình hái cho. Linh đã mắt nhìn Hùng đầy danh ma: thôi hái hộ thì hái luôn bây giờ, để đến chiều tối biết đâu cậu đi luôn, chẳng bao giờ quay lại nữa thì biết làm thế nào. Hùng lúc này đỏ mặt, thái độ lộ rõ vẻ lúng túng. Thế vậy bà Lâm lúc này mới mắng con gái rồi nói với Hùng: cậu nếu đã học cùng nó từ nhỏ chắc cũng không lạ gì cái tính con bé nhà tôi, nó vẫn vậy. Bao năm trôi qua giờ cũng đã trở thành cô giáo dạy trẻ, mà tính tình chả thay đổi. Hồng xiêm nhà có 5 cân cũng chín hết rồi, đang tính đem cho người nhà bán hộ, để cho chị Loan chị ấy nghỉ ngơi. Ngày mai là đám cưới cho chị ấy rồi, may có cháu sang lấy giúp thế này hai bác không phải gửi nữa. Vào nhà uống nước đi, rồi chờ bác xếp hồng vào túi cho. Linh vẫn chưa chịu buông tha mà tiếp tục chọc Hùng từ ngoài sân cho tới khi vào trong nhà. Loan cùng ông Lâm đi sau hai người, cô ghé sát tai của bố rồi nói: bố nhìn hai đứa chúng nó xem có đẹp đôi không? Từ trước đến nay con chưa bao giờ thấy con Linh nó trêu con trai bao giờ đó. Vậy mà khi gặp cậu ta thì mồm nó liên thoáng không hết. Ông Lâm chỉ cười mà không nói gì cả. Sau một hồi chuyện trò cùng ông Lâm thì Hùng dường như cũng lấy lại được bình tĩnh. Trần Hùng liền cất tiếng hỏi: lúc mà cháu đi vào đây hình như là có cảm giác như là trong làng của mình đó có hai cái đám ma chứ không phải một, phải không bác? Ông Lâm khẽ gật đầu rồi trả lời. Hai đám ma cùng lúc cháu ạ, toàn là những cái chết trẻ khó giải thích. Bác sống mấy chục năm nay mà chưa từng gặp cái chuyện này thế nào? Những cái chết ấy nó khó giải thích bằng khoa học mà phải giải thích bằng cách khác. Hồng lúc này liền tò mò. Vậy lúc phát hiện ra thi thể có báo chính quyền về sự bất thường để kiểm tra không? Giờ cũng nhiều kiểu giết người dựng hiện trường tinh vi lắm. Không phải chuyên môn chưa chắc đã phát hiện ra được đâu. Ông Lâm liền chậm rãi đáp. Có chứ. Trường thôn này là người cẩn thận. Chẳng những thế, người chết lại là con trai duy nhất của ông ấy. Thì đương nhiên ông ấy cũng chẳng có làm qua loa. Cái thằng tên Phú thì người ta không sao giải thích được. Độc nhiễm trùng sao lại phát triển nhanh đến chóng mặt như vậy? Chuyện này họ vẫn chưa có kết luận. Còn vụ thằng Bắc thì cũng chỉ nói là do thần kinh có vấn đề, không có làm chủ được hành vi, sẽ đến hậu quả đáng tiếc. Thế nhưng mấu chốt ở đây là cả hai đều dính vào dao kéo y tế mà ai đó đã ném vào trong bụi tre. Bà cũng vừa mới lên chùa gặp sư thầy. Thầy ấy nói về làng này có nhiều làng. Thầy ấy nói là làng này đang có ma hoành hành. Cháu là công an, suy nghĩ của cháu về việc này thế nào? Vốn chẳng phải là người mê tín, thế nhưng Hùng cũng chẳng thuộc diện bài trừ, bởi bố anh từng là một cảnh sát nơi biên giới xa xôi hẻo lánh, nơi gắn liền với rất nhiều những truyền thuyết về ma quỷ rùng rợn. Ông đã kể cho Hùng nghe rất nhiều những câu chuyện tâm linh mà ông đã gặp phải ở nơi đó, đặc biệt là những chuyện về thầy tà luyện ngài điều khiển ma quỷ hại người. Phía Hùng thì cứ khi nào gặp ma, anh mới tin, nhưng anh thì cũng luôn giữ vững lập trường rằng bố của anh chẳng bao giờ nói dối. Hồng mỉm cười nhẹ đáp lại câu hỏi của ông Lâm. Với cháu cái gì cũng có thể tin được nếu như chúng ta chứng minh được bằng thực tế. Cháu có hơi tò mò về suy đoán của sư thầy. Bác có thể kể cho cháu nghe được không? Ngồi nghe ông Lâm kể hết câu chuyện, Hồng ánh mắt tỏ ra hơi ngạc nhiên, anh liền nói. Thường thì các nhà sư rất kiêng kỵ cái chuyện ban đêm mà có con gái ngủ lại trong chùa, nhất là con gái còn trẻ lại chưa chồng, rất dễ xảy ra những chuyện dị nghị không đáng có. Hơn nữa làng này đâu chỉ có duy nhất hai chị em Linh là con gái, chẳng nhẽ chỉ có hai người gặp nguy hiểm còn những người khác lại không? Ông Lâm ánh mắt tỏ ra có đôi chút ngại ngùng, ông ngập ngừng đáp. Sư thầy ưu tiên nhà tôi hơn một chút, vì ngày mai nhà tôi tổ chức đám cưới cho con Loan. Ngày kia là nhà trai họ tới rước dâu, nhớ xảy ra chuyện gì thì không hay. Tôi nói vậy chắc là cậu hiểu. Hùng chưa kịp nói gì thêm thì bà Lâm đã xách túi Hồng đi từ trong nhà ra đưa cho Hùng. Đưa tay nhìn đồng hồ thấy cũng đến giờ phải đi làm, Hồng liền xin phép ông bà Lâm ra về. Linh đi theo ra bên ngoài để mở cổng cho Hùng. Cô không trông Hùng nữa mà chỉ nhẹ nhàng nói. Khi nào cậu muốn ăn cứ qua đây, bố mẹ mình lúc nào cũng có Hồng Chín ở trong nhà. Hầu khẽ gật đầu rồi nổ máy. Linh cài then cầm lại toan bước đi vào bên trong thì tiếng cùng Hùng lại vang lên. Thế tối nay hai người lên chùa ngủ có phải ai đi cùng chứ? Bố mẹ cậu chẳng hạn. Linh liền lắc đầu. Không, chắc chỉ có hai chị em mình thôi. Bố mình không yên tâm để mẹ mình ở nhà một mình. Mà kéo cả nhà đi thì nhà cửa lợn gà ai trông? Sau này lặng mình cũng hay mất trộm, xảy ra cái là nó bắt mất sạch ngay. Thôi cậu đi đi không lại nhỡ việc. Dứt lời, Linh bước đi thẳng vào trong nhà. Hồng kéo ga lao đi với hàng tá những suy nghĩ trong đầu. Tiếng cảnh chống đám ma khiến cho Hồng nhớ lại đến hai cái chết kỳ lạ mà ông Lâm vừa kể. Một nỗi lo lắng vô hình xuất hiện khiến ruột gan của Hồng nóng lên như con lửa đốt. Linh vừa bước tới sân thì Loan trong nhà cất tiếng trêu. Phải lòng cậu công an nhút nhát đó rồi phải không? Chỉ thấy em và nó cũng có duyên với nhau lắm đấy. Ông Lâm cũng nói chen. Đừng có nói cậu thanh niên ấy nhút nhát. Với con Linh thì có vẻ là như vậy, còn với những người khác thì không đúng đâu. Ngồi nói chuyện với cậu ấy một lúc thôi, nhưng mà bố có thể nhận ra cậu ấy là một người có suy nghĩ vô cùng chín chắn và cẩn thận. Để làm được trong cái lĩnh vực luôn phải đối mặt với tội phạm nguy hiểm, cậu ấy phải là một người vô cùng bản lĩnh. Linh liền bĩu môi đưa mắt nhìn bố. Làm gì mà bố đánh giá người ta cao thế? Với con cậu ấy vẫn là hùng mèo nhút nhát chẳng hơn chẳng kém. Con gái bố đây này mới là người bản lĩnh thì chẳng thấy bố khen bao giờ. Bà Lâm lúc này bật cười rồi mắng. Cô với bố cô tính tình có khác gì nhau tí nào đâu mà phải khen. Mẹ chỉ cần cô lấy được người như cậu vừa rồi là mẹ mừng. Nhìn mặt thôi cũng thấy cậu ấy là người hiền lành phúc hậu rồi. Ông Lâm giơ quyển sổ ra đưa cho bà Lâm rồi dặn. Bà đi tới chỗ mình đã đặt thực phẩm bàn lại với thằng Cường. Tự nhiên trong làng xảy ra hai cái đám tang thế này, lượng khách em mình dự tính ban đầu chắc cũng giảm đi. Cũng có khá nhiều nhà mình mời là họ hàng chỗ nhà thằng Phú và thằng Bắc. Nói chuyện làm cô cũng đã gặp chuyện thế này, không phải ít để cho nó tư vấn. Nói chuyện làm cô chắc cũng gặp chuyện như thế này không phải ít, để nó tư vấn xem có nên rút đi bao nhiêu cho phù hợp. Hai chị em con Loan thì ở nhà kiểm tra đồ đạc. Chiều nay là họ chở Phong Bạt tới. Tôi qua bên nhà họ đi viếng hộ thôi. Chứ nhà mình sắp có đám hỉ không nên tới đám ma. Tối nay ăn cơm xong á, hai chị em con lên chùa sớm mai lại về. Những tính toán của ông Lâm đã vô cùng cẩn thận, cho nên cả ba mẹ con của bà Lâm chỉ biết răm rắp làm theo, không ai có thêm bất cứ một ý kiến nào. Tại đám ma của Bác lúc này, sư thầy cũng vừa hay làm lễ xong. Bố của Bác khuôn mặt đau khổ từ trong nhà bước ra, đi tới bên cạnh sư thầy. Thầy nói cho con biết, cái thứ gì nó đã khiến con trai duy nhất của con thành ra nông nỗi này. Con chắc chắn nó đầu óc minh mẫn, không thể nào bị thần kinh làm ra những cái chuyện tự hại mình chết thảm. Sư thầy chắp tay cúi đầu buồn bã đáp. Chuyện này xảy ra thật đáng tiếc, những gì mà ông nói quả không sai. Cháu Bác không bệnh gì cả mà là do con ma ở miếu làng nó gây ra. Giờ muốn những chuyện như vậy không xảy ra nữa thì phải phá cái miếu ấy đi, nếu không thì còn chuyện lớn sẽ xảy ra nữa. Bà mẹ của Bác nghe sư thầy nói vậy thì bước tới rồi vặn hỏi. Chính thầy dạo trước đòi giữ lại cái miếu đó. Thầy còn nói là oan hồn trong miếu nếu được thực cúng đàng hoàng sẽ bảo vệ, ban lộc cho dân làng. Giờ thầy lại nói cái hồn ma trong chính cái miếu đó giết con của con là thế nào? Sư thầy khẽ giật mình, bên ngoài một vài người nghe thấy cũng hoang mang xôn xao nhốn nháo. Sư thầy vội giải thích. Trước kia thì là như vậy, nhưng mà chắc có người nào đó đã phạm đến linh hồn trong miếu, cho nên linh hồn đã hóa quỷ để đi báo thù. Lỗi là cũng tại tôi, thời gian qua tôi bận tính toán xây sửa lại chùa, cho nên không để ý đến cái miếu đó. Giờ chỉ có lễ như trước kia thôi thì không đủ, mà chính dân làng phải tự tay phá nó đi thôi. Bà mẹ của Bác lúc này liền gào lên. Vậy cái đứa nào đã làm thứ trong miếu hóa quỷ hại thằng Bác, thầy có đoán được nó không? Con nhất định bắt nó chịu trách nhiệm về cái chết con trai của con. Sư thầy nhắm nghiền mắt lại, một bàn tay lần trên chẳng hạt. Phía xung quanh một vài người làng có mặt ở đó thủ thị vào tay của nhau. Này, các bà có thấy hình như là sư thầy hôm nay có cái gì khác với mọi ngày không? Da rẻ xám xịt nom cũng gầy đi. Mới hôm qua tôi lên chùa gặp thầy, nhờ thầy bốc hộ lại cái bát hương. Nhìn thầy vẫn còn bình thường, mà chỉ qua một đêm nhìn đã khác đi nhiều. Chẳng lẽ do cái thứ trong miếu đã biến sư thầy thành ra như vậy? Một người khác cũng lên tiếng. Không như thế thì chắc sư thầy phải mắc một căn bệnh gì đó. Ngay từ lúc đầu sư thầy đến tôi đã giật mình. Cái miếu nó nằm bên cạnh chùa nên là chuyện bà đoán cũng có thể. Nhưng mà trong chùa còn có thần Phật bảo vệ. Ma quỷ tác oai tác quái ở đâu? Chứ ở chùa nó làm gì mà làm được? Làng này gặp đại họa rồi chứ chả chơi. Sư thầy sau phút im lặng tính toán điều gì thì quay sang phía bên đồng bố của Bác thở dài. Tôi biết ngay mà. Cái thứ làm cho hồn ma trong miếu hóa quỷ không phải dạng tầm thường, là một thầy tà luyện ngài vô cùng cao tay. Không biết mấy ngày gần đây mọi người có thấy người lạ mặt nào mang dáng vẻ cổ quái xuất hiện ở trong làng này không? Dân làng lại thêm dịp nháo nhác khi nghe lời của sư thầy vừa nói ra. Trong đám đông giọng của một gã thanh niên vang lên. Có, thưa sư thầy. Sáng hôm qua bọn con gặp người đó, một người đàn ông đầu tóc bù xù ăn mặc cổ quái, còn không có nhìn rõ mặt. Anh Bắc và cả thằng Phú là người tiếp xúc với ông ta đầu tiên. Cả cũng đang đoán anh Bắc và thằng Phú mất là do tà thuần của ông ta. Sư thầy ngay lập tức quay đầu lại. Người vừa lên tiếng cầu ngài khác chính là Tân Trột. Sư thầy khẽ mỉm cười nói với Tân. Tốt lắm. Như vậy là tiên đoán của tôi không sai, chính là kẻ đó. Vậy con có biết kẻ đó bây giờ đang ở đâu không? Tân Trột lúc này liền đáp. Con không biết ông ta đi đâu, nhưng mà vừa hồi tối con... Nói đến đây thì Tân Trột liền khựng lại. Cái ánh mắt của sư thầy làm cho Tân Trột bỗng rùng mình. Ánh mắt ấy làm cho Tân Trột nhớ lại cặp mắt của bóng đèn bí ẩn đêm qua. Tân đã đối diện với nó. Giọng của sư thầy vang lên thúc giục. Hồi tối con làm sao? Đang trả lời thầy sao tự nhiên con dừng lại? Hay là con đang che giấu chuyện gì? Tân Trột thêm một lần nữa giật mình rồi gã ấp úng. Không, Con không giấu chuyện gì, chỉ là đêm qua hình như con thấy người đó đi ra phía sau làng, khu bãi dâu, rồi đi đâu nữa thì con không nắm rõ. Sư thầy khẽ mỉm cười rồi quay sang nhìn về chiếc quan tài của bác. Khói từ bát hương đang nghi ngút tỏa ra. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi từ bên ngoài vào trong nhà, làm cho những làn khói đang tỏa ra tứ phía trụm lại. Mơ hồ như là một người đang uốn néo vùng vẫy trong đau đớn. Hai gã đồng bọn kéo Tân trồn tới ngoài cổng rồi chửi. Mẹ mày chứ làm cái trò gì vậy? Bớt cái mồm của mày lại. Mày tính để lộ ra đêm qua mình định chơi nhà lão Lâm ngủ hả? Sư thầy từ xưa nổi tiếng là rất giỏi. Mày thấy ông ấy vừa hỏi mày cái gì chưa? Lão Lâm là tâm phúc của ông ấy. Để sư thầy mà biết chuyện rách việc bỏ mẹ. Ông bác chết rồi, không còn ai bao che cho bọn mình. Ngu nó vừa thôi. Mày không nói ra sư thầy cùng với dân làng này phải tìm cách mà trị. Tốt nhất là im mồm, ai hỏi cũng kêu không biết nghe chưa? Tân Trộn vội gật đầu, ba gã lại kéo nhau đi vào trong nhà để nghe ngóng. Bị hai thằng bạn chửi cho nên Tân Trộn cũng quên luôn việc nói với hai gã về cái ánh mắt sư thầy khiến cho gã phải sợ. Ngay trong buổi sáng hôm ấy, mang cho tiếng kèn trống thê lương vang lên khắp làng trên xóm dưới, thì đám người do ông bố của bác cầm đầu hùng hổ đi ra ngôi miếu làng. Trên tay ai cũng cầm một vật dụng sẵn sàng săn phẳng ngôi miếu. Trong số đó không thể thiếu ba gã đàn em thân cận của bác. Bọn chúng vẫn biết bác chết rồi thì phải làm sao để cho ông bố của bác để ý. Biết đâu mai mốt ông ta gọi ba thằng tới cho làm dưới trướng của ông ta thì chúng gọi là vẫn còn việc làm mà còn có người chống lưng. Cuộc sống cũng chẳng mất đi nhiều kể cả khi bác đã chết. Ba gã hùng hổ lao vào đập những nhát búa đầu tiên lên bức tường mục nát. Ngôi miếu cổ đã nhiều năm cho nên chẳng mất nhiều thời gian mà đã bị săn bằng. Chỉ còn lại một bãi đất trống. Sư thầy đứng bên ngoài nhìn vào nở một nụ cười đầy bí ẩn. Đám của Tân Trột bước từ trong miếu bằng một nét mặt vô cùng tự tin. Khi đi ngang qua sư thầy, Tân Trột không dám nhìn vào sư thầy mà cúi xuống đất đôi chân bước đi nhanh thoăn thoắt. Hai gã đồng bọn thấy vậy thì có vẻ ngạc nhiên. Cả hai dừng lại chỉ tay vào miếu rồi cất tiếng hỏi. Sư thầy thấy ba thằng con được không? Phải nhát búa thôi là con quỷ trong miếu hết chỗ ở. Các thần vật trong chùa sẽ được thanh tịnh hơn, sẽ phù hộ cho hai đứa con luôn gặp may mắn phải không thầy? Các con làm tốt lắm. Vì sự can đảm của hai con, thầy sẽ giúp hai con đánh đuổi đi những bóng ma đang đeo bám hai con. Hai gã nghe sư thầy nói vậy thì mặt gã nào cũng tái mét. Không để cho hai gã hỏi, sư thầy lại tiếp tục. Chẳng phải tối qua hồn ma của bạn trong nhóm các con đã tìm đến các con. Chính đó đã làm thằng Bắc đi xuống địa ngục. Và những người tiếp theo sẽ phải đi là hai đứa con. Cái chết của thằng Bắc chắc hai đứa cũng lờ mờ đoán ra được phần nào. Mặt cắt không ra giọt máu, hai gã khúm núm, miệng run rẩy xin sư thầy cứu giúp. Sư thầy đặt tay lên vai của một gã rồi trấn an. Bình tĩnh, các con không việc gì phải sợ tới mức như vậy. Thầy không biết thì thôi. Chứ một khi đã biết thầy sẽ cho các con được an toàn tuyệt đối. Hãy làm theo lời của thầy căn dặn. Một lát nữa sau khi đưa tang hai cái đám ma xong, hai đứa đi lên chùa. Nhưng mà khi đi đường tuyệt đối không được để cho ai trong làng được biết. Giờ làng này không còn ai tin ai được. Bất kể người nào cũng có thể là tay sai cho thầy tà đó. Lão ta chỉ cần biết hai kẻ lão đỉnh lấy mạng đang lên chùa, lão sẽ không để cho các con có cơ hội bước được vào trong chùa đâu. Nói dứt lời, sư thầy lập tức quay lưng đi, bỏ mặc hai gã đang nhìn nhau bằng ánh mắt vô cùng hoang mang. Thực sự hai gã lúc này đã hoàn toàn tin vào những gì mà sư thầy nói, bởi những chuyện mà đêm qua cho đến sáng nay xảy ra nó thực sự có liên quan đến hồn ma. Chính bọn chúng cũng đã gặp hồn ma của Phú và cả tay thầy tà thoát ẩn thoát hiện kỳ bí kia. Hai gã bàn với nhau để tránh dân làng có thể nhìn thấy được chúng sẽ tranh thủ lúc cả làng đưa ma ra đầm. Chúng nửa đường sẽ quay trở lại đi con đường tắt đến bên cạnh chùa, nằm úp trong vườn cây và chỉ đợi sư thầy về làm lễ, bọn chúng sẽ thoát được kiếp nạn như lời của sư thầy nói. Quá trưa khi mà sư thầy đang làm lễ đưa người chết ra đầm thì bất ngờ có một đoàn người mặc cảnh phục màu xanh bước vào. Người dẫn đầu không ai khác chính là ông Hà, trưởng công an huyện. Vừa nhìn thấy ông Hà, ánh mắt sư thầy trở nên vô cùng lo lắng. Sư thầy chợt dừng lại ghé sát tai bố của bác rồi hỏi. Tôi đã nói là cái chết của con ông do ma quỷ làm chứ không phải con người. Ông còn gọi công an tới đây làm gì cho phiền phức thêm? Ông bố của Bắc lúc này liền lắc đầu. Không phải công an tới để điều tra cái chết của thằng Bắc nhà con, mà là giữa con với ông Hà cũng đang có chút quen biết. Nhà có tang ông ấy tới viếng thôi. Thầy cứ làm lễ bình thường để con ra tiếp ông ấy. Đúng như những gì mà ông bố của Bắc dự tính, ông Hà đến không phải để điều tra mà là để phúng viếng bình thường. Sau khi xong các thủ tục phúng viếng, ông Hà quay trở lại bàn uống nước, nói vài lời động viên đến gia tang. Ánh mắt của ông liên tục hướng về phía sư thầy. Ông cất tiếng hỏi bố của Bắc. Ông bên này, sư thầy dạo này hình như là gầy và đen đi nhiều hơn thì phải. Làng này có biến cố gì lớn rồi đúng không? Sao tôi không nghe ai nói gì chứ? Ông bên thở dài giọng đau khổ. Vâng, chẳng giấu gì bác, đúng là làng này đang dính phải chuyện mà trước nay chưa từng xảy ra. Sự tình cụ thể thế nào thì chắc bác cũng đã nắm rõ, em không cần trình bày nữa. Đúng là sư thầy nó có phần tiểu tụy, chuyện này em cũng không có rõ. Sư thầy có nói ở làng xuất hiện một lão thầy tà. Lão đã biến hồn ma trong ngôi miếu cổ hóa quỷ đi hại người. Theo em biết thì đúng là có kẻ lạ mặt ăn mặc cổ quái có xuất hiện ở làng này. Mới chỉ từ hôm qua và cho đến đêm thì lập tức xảy ra chuyện. Cả làng cả xã cũng cho người đi kiếm kẻ lạ mặt đó. Nhưng mà tới giờ thì hoàn toàn không có thông tin gì. Số lượng người từng gặp kẻ đó cũng rất ít. Hình như là chỉ có mấy người bán hàng ngoài chợ cốc đầu làng và đám thằng Bắc nhà em. Ông ta cứ như là mọc cánh bay đi lên trời vậy. Em chỉ có mỗi đứa con trai, vậy mà ông trời cũng nỡ mang nó đi mất. Ông Hải nhìn ông Biên bằng một ánh mắt cảm thông rồi ông động viên. Chuyện đau lòng không ai muốn, nhưng mà dù sao nó đã xảy ra, đau đớn cũng chẳng thể nào lấy lại được. Ông cố gắng giữ sức khỏe, ông vẫn còn vợ chứ không chỉ có một mình. Cho tôi cố gắng tìm kiếm kẻ lạ mặt. Có thông tin gì tôi sẽ gọi điện cho ông. Mà ở đây nếu như ông phát hiện ra chuyện bất thường gì, nhớ gọi ngay cho tôi. Dứt lời thì ông Hà đứng dậy chào ông Biên ra về. Khi đi ngang qua sân, ông lại quay mặt nhìn vào sư thầy một lần nữa. Ông khẽ giật mình bởi một chi tiết, đó chính là nốt ruồi son ở sát dái tay trái của sư thầy. Nốt ruồi son đó chợt làm trông nhớ tới một chuyện trong quá khứ, cái thời mà ông vẫn còn đang làm việc ở vùng biên giới. Khựng lại một vài giây, ông Hà bước chân vội ra khỏi cổng rồi lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó. Chờ cho những người công an đi ra khỏi đám tang sư thầy bước tới rồi hỏi ông Biên. Khi nãy mấy người công an kia hỏi những gì ông mà lâu vậy? Lúc lễ chuẩn bị đưa ma ra đồng, ông đi cho tới khi tôi lễ xong thì còn nói chuyện gì nữa? Ông Biên vội vàng thanh minh. Con cũng nào có muốn thế đâu. Tại ông ấy hỏi nhiều quá, người ta tới ai chia buồn mà mình không tiếp chuyện cũng không hay. Sư thầy đúng là tiểu tụy quá. Chẳng những dân làng ai cũng quở, mà đến cả ông Hà khi nãy ông cũng nói y chang như vậy. Ánh mắt tỏ ra vô cùng suy nghĩ. Vài giây sau, sư thầy vội vàng nói với ông Biên. Chỗ thằng Bắc tôi đã làm xong lễ cả rồi. Là đến giờ cứ tiến hành đưa ma ra đồng theo đúng những gì tôi đã dặn. Tôi phải sang làm lễ cho cái thằng Phúc. Chứ chỉ làm mình nhà ông mà không làm cho nhà khác thì dân làng người ta sẽ bàn tán không hay. Nói rồi sư thầy xách theo chiếc tay này rồi đi khỏi đám tang. Nhìn sư thầy thì có vẻ ốm yếu hơn trước, nhưng bước chân của ông thì nhanh thoăn thoắt, không hề chậm rãi ung dung như trước đây. Hai gã đang chờ sư thầy lễ giải hạn cho mình, thấy sư thầy bỏ đi thì cũng nhanh nhậu chuồn khỏi đám tang của Bắc đi theo. Thân Trộn thấy vậy thì ngăn lại. Này, chúng mày lúc này không phục vụ đám tang anh Bắc, còn tính đi đâu? Không sợ mất lòng Bắc Biên? Hai gã trừng mắt nhìn Tân, một gã cất giọng chửi thề. Biến mẹ mày ra, mày có bị ma ám như bọn bố mày đâu mà mày nói lắm thế. Được lòng hay không không được lòng á, thì cũng phải giữ được cái tính mạng rồi tính tiếp. Mày cứ im mồm mà làm những gì mày muốn đi. Coi như là không biết bọn tao đi đâu làm gì là được. Cứ như vậy hai gã lần vào trong đám đông rồi đi vòng một đường khác tới đám ma cổ phú. Bỏ lại Tân Trộn đứng đó nhìn theo bằng một ánh mắt đầy khó hiểu. Hơn 2 giờ chiều thì quan tài của cả Phú và Bắc đều đã được người nhà kéo ra bên ngoài nghĩa địa. Bầu trời âm u xám xịt, những mảng mây đen vương vức trôi nhanh trên trời tựa như cả chục chiếc quan tài đang lừ đừ trôi qua trên đầu. Gió mỗi lúc một lạnh hơn, từng hạt mưa nhỏ xuống nghĩa địa lạnh lẽo làm cho ngọn nến trên nóc hai chiếc quan tài vụt tắt. Hai đàn quạ đen tất cả mấy chục con từ đầu kéo tới đầu kín trên cành cây đa ở ngoài cổng nghĩa địa, kêu lên những tiếng quằn quắc ai oán, Quang cảnh vừa thê lương vừa rùng rợn khiến những người dù cứng bóng vía đến mấy cũng phải nổi da gà. Trước cổng chùa làng Cam Thanh, hai gã thanh niên đang úp trong bụi cây bên đường đối diện. Cánh cổng chùa cũ hoen dỉ bỗng chốc lay động liên tục, như có bàn tay vô hình nào đó đang cố gắng đẩy cổng mà thoát ra ngoài. Hiện tượng kỳ lạ khiến cho hai gã tái mặt. Một gã lên tiếng để trấn an cả hai: trong chùa thì chỉ có thần Phật chứ làm mẹ gì có ma, mà thần Phật thì chỉ giúp người chứ có hại người bao giờ. Mày thấy ta nói có đúng không? Gã còn lại liền gật đầu, nhưng mà gã gật cũng chỉ cho có lệ mà thôi. Trước kia mà gã cũng từng đi chùa không ít, gã còn nhớ lắm bức tranh về luật nhân quả. Khi ấy gã là vô thần vô thánh cho nên gã chỉ nhìn cho vui rồi mỉm cười chế nhạo bức tranh dọa người. Nhưng mà giờ thì gã đã tin là có thần thánh, có ma quỷ. Như vậy thì bức tranh kia cũng chẳng phải chỉ để dọa người. Với tất cả những việc thất đức mà gã cùng tất cả đồng bọn của Bắc đã từng làm thì chắc hẳn bọn gã phải chịu một trong những hình phạt khủng khiếp nhất trong bức tranh kia. Nghe tới đây thì gã liền rùng mình. Tiếng bước chân lục cụm vang lên một một trên con đường làng. Tiếng chân ấy mỗi lúc một gần, rồi người mà hai gã đang mong mỏi cuối cùng cũng xuất hiện ở chiếc cổng chùa. Nhìn ngó sang hai bên không thấy ai, hai gã lúc này lao ra khỏi bụi cây tới bên cạnh sư thầy. Thằng nào thằng nấy đều bộ trông vô cùng khúm núm. Sư thầy khẽ nở một nụ cười rồi nói một câu đầy bí ẩn: vào đi. Tôi thích những người trẻ có tinh thần như các cậu. Không cần các cậu phải cầu xin thì tôi cũng sẽ tự tìm tới để giúp. Bước vào trong sân chùa, hai gã rón rén đi phía sau lưng sư thầy. Hơn 2 giờ chiều mà lại còn ở một nơi linh thiêng, sao hai gã lại cảm thấy nó âm u ma mị hơn cả khi bọn gã đi ngang cung nghĩa địa vào những đêm mưa phùn tăm tối. Sư thầy dường như cũng nhận ra bọn gã đang sợ hãi. Ông chỉ tay ra phía sau ngôi chùa chính rồi nói: hai cậu đi ra đó, thấy ngôi mộ cổ bên cạnh giếng nước bỏ hoang, ngồi ở đó đợi tôi. Tôi lấy đồ lễ xong tôi sẽ ra đó ngay. Một gã liền thắc mắc: con tưởng làm lễ trừ tà thì phải làm trong chùa chính chứ hả? Chứ có đứa em họ con bị ma nhập thì làm trong chùa mà. Giọng của sư thầy liền lạnh lùng đáp: cái đó khác, cái này khác. Lễ lần này không làm ở trong chùa chính được. Muốn sống thì đừng có lôi thôi, các cậu không còn nhiều thời gian nữa đâu. Thế sư thầy có vẻ như đã giận dữ lại còn lín. Thế sư thầy có vẻ đã giận dữ, cái còn lại liền mắng như đồng bọn: mẹ mày chứ, thầy nói sao mày cứ làm vậy đi. Thôi thôi thầy không giúp nữa là xuống đất đảo Vi Jun giống như hai thằng kia đấy. Biết cái gì mà mày thắc mắc, đi mau đi. Vừa mắng gã vừa lôi tay của đồng bọn đi vòng ra sau ngôi chùa chính tiến về phía ngôi mộ cổ. Ra tới nơi, cảm giác xung quanh không khí trở nên lạnh đột ngột một cách thất thường. Các đồng bọn khi nãy lại tiếp tục nói: mày không cảm nhận được gì sao? Tao thấy sư thầy lạ lắm. Từ ánh mắt kiểu nói chuyện thường ngày, dù có thế nào ông ấy vẫn gọi mình là con xưng thầy. Nhưng khi nãy là cậu xưng tôi. Bao nhiêu năm nay rồi mày nghe sư thầy nói chuyện kiểu đó với bọn mình không? Tao càng lúc càng cảm thấy không giống. Gã vừa dứt lời thì giọng của sư thầy vang lên từ đằng sau: không giống là không giống cái gì? Chẳng phải tôi vẫn là tôi hay sao? Nhìn thấy trời đất u ám lạ thường, đó chính là ma quỷ. Tà ác ở đây vây lấy ngôi làng này rồi. Cả hai cậu ngồi lên trên ngôi mộ cổ này, quay mặt vào nhau để tôi làm lễ trừ tà cho các cậu nhanh lên. Không dám do dự, cả hai vội trèo lên ngôi mộ cổ, rằm rắp làm theo lời của sư thầy. Một mùi tanh nồng như là mùi máu từ dưới giếng xộc vào mũi kinh tởm, nhưng hai gã vẫn phải ngồi ngay ngắn, mắt nhắm nghiền không dám mở ra nhìn xuống. Mùi nhang thoang thoảng hòa quyện với mùi máu tanh phả vào mũi, cộng với những tiếng lầm rầm khấn vái của sư thầy vang lên trong gió, thổi rít lên từng hồi. Hai gã bắt đầu cảm thấy toàn thân mất đi sức lực, đầu óc mơ hồ không còn được tỉnh táo. Sư thầy lúc này lấy từ trong túi áo của mình ra ngay hình nhân gỗ, đút vào túi quần của hai gã rồi quát lớn: mở mắt ra, bước xuống đây. Như người bị thôi miên, hai gã từ từ trượt xuống khỏi ngôi mộ đá cổ rồi bước tới bên cạnh giếng nước bỏ hoang. Dưới lớp cành cây khô che bên miệng giếng, một bóng người bị treo bằng sợi dây thừng buộc với thanh sắt lớn các ngang qua miệng giếng. Bộ quần áo màu vàng đã đổi màu bởi những dòng máu loang đổ từ trên cổ chảy xuống. Sư thầy khẽ nhếch mép cười lẩm bẩm: anh không phải cô đơn nữa, em đã kiếm người cho anh làm bạn rồi đây. Những thằng này chẳng phải hay quấy phá anh, chúng nó đáng phải chết phải không? Dứt lời, sư thầy kéo hai gã đang quỳ mồm dưới đất lên, ấn đầu từng gã một xuống giếng, rồi lôi từ trong người ra một con dao nhỏ sáng loáng, dứt khoát cứ ngang cổ của hai gã. Ông ta lẩm nhẩm cầu khấn một hồi, rồi sau đó dùng dao quét nốt cặp mắt của gã còn lại rồi ném xuống giếng. Mặt nước nhanh chóng chuyển sang một màu đỏ. Sau khi chôn cất hai thành đền xấu số, trời bắt đầu đổ cơn mưa, mưa như chút nước. Từ đó cho đến quá 6 giờ tối vẫn không chịu ngớt. Trong ngôi nhà mà ông Hà, trưởng công an huyện lúc này, Hồng vừa nhận được thông tin vô cùng quan trọng. Anh chạy từ trên lầu xuống nhà, nơi ông Hà đang xem tivi giọng vội vã. Bố à, tin tức các anh đi điều tra về cho biết sư thầy chùa Cam Thanh từng có một người em trai song sinh. Hai anh em họ có bề ngoài giống nhau như hai giọt nước. Người ngoài không phân biệt được ai là anh, ai là em ngoài bố mẹ. Nhưng sau cơn gia biến cách đây gần 20 năm thì một người em đột ngột biến mất rồi không bao giờ thấy người đó quay trở lại. Ông Hà lúc này gật đầu rồi nói, giống nhau nhưng không thể hoàn toàn. Con người ai cũng có điểm khác nhau. Gần 20 năm trước có một nhóm chuyên cướp của giết người ở biên giới. Nhóm cướp này vô cùng tàn ác. Có không biết bao nhiêu người bỏ mạng dưới tay của chúng. Sau nhiều lần mật phục vây bắt, cuối cùng cũng bắt được bọn chúng. Nhưng một kẻ đã chạy thoát. Kẻ này dùng tên giả, địa chỉ giả, nên sau khi hắn trốn thoát thì không có manh mối để điều tra. Chỉ biết hắn có một nốt ruồi son sát dái tay trái. Bố đã từng gặp hắn một lần. Cái nốt ruồi son đó rất đặc biệt, khiến bố còn nhớ như in cho đến tận bây giờ. Hôm nay bố lại gặp nốt ruồi son giống y hệt như thế một lần nữa. Hồng ngay lập tức hiểu ra vấn đề, anh liền vội hỏi, là sư thầy, sư thầy có nốt ruồi đó phải không bố? Ông Hà liền gật đầu, trường hết, trước kia vì tất cả mọi thông tin mà kẻ trốn thoát để lại đều là giả cho nên bố đã bỏ qua mọi chi tiết. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì dường như có một chi tiết có thể là thật, đó là gia đình của bố mẹ hắn đã chết cả. Và sau khi bố mẹ chết, người anh trai đã quy y cửa Phật. Điều này hoàn toàn khớp với hoàn cảnh của sư thầy. Kết nối lại tất cả những thông tin của ông Hà và những tình tiết Hồng có, anh liền vội vã dục. Bố mau lệnh cho người đến chùa Cam Thanh đi. Còn chắc chắn sư thầy đó là giả. Kẻ lạ mà xuất hiện ở chợ đó chính là em trai tên Cao của sư thầy đã quay trở về. Bằng chứng cho chuyện này là Linh, bạn học của con nói. Người đó có một đôi mắt rất giống sư thầy. Và bằng một cách nào đó ông ta lẻn vào chùa, đóng giả sư thầy mà tác oai tác quái. Ông Hà xua tay ra hiệu cho Hùng bình tĩnh lại rồi nói, con không được nôn nóng, tất cả đều chỉ là phỏng đoán. Bố đã cho người bí mật giám sát xung quanh ngôi chùa, có động tĩnh gì họ sẽ báo ngay. Sư thầy là người được dân làng Cam Thanh rất kính trọng, lại đang có thông tin ma quỷ lộng hành, họ lại càng cần đến sư thầy hơn bao giờ hết. Nếu như không chắc chắn mà lao vào đó rất dễ xảy ra xung đột với dân làng. Bố đang chờ thông tin xác minh nốt ruồi son ở dái tay trái, nhưng chưa có kết quả. Vì nốt ruồi đó khá nhỏ, mà lại ở chỗ kín, nếu như không để ý kỹ sẽ không thấy được. Chợt nhớ ra tối nay hai chị em Loan và Linh đến chùa ngủ, Hùng vội vàng mặc áo mưa rồi lao ra khỏi nhà. Trước khi đi, Hùng lại nói với ông Hà đang lo lắng nhìn ở ngoài cửa. Con có chuyện gấp phải đi ngay, con không đi sợ là sẽ xảy ra chuyện, không thể cứu vãn. Việc xác minh nốt ruồi son ấy bố cứ để cho con biết một người rất có thể sẽ biết, con có tin sẽ điện về ngay cho bố. Dứt lời, ông Hùng điều khiển chiếc xe máy lao đi về phía làng Cam Thanh. Trong cơn mưa nặng hạt, vẫn còn đang không ngừng tuôn xối xả xuống mặt đất. Sàn tới nhà của ông Lâm gọi mãi vẫn không thấy ai mở cửa. Chẳng còn cách nào khác, Hồng đành nhảy qua tường vào bên trong. Ở ngoài sân rất nhiều bàn ghế xếp chồng lên nhau. Xong nồi bát đĩa vẫn đừng tập kết lại ngay bên nông nhà. Mưa lớn xối xuống tạo thành những âm thanh ồn ào. Chẳng trách mà người trong nhà không nghe được tiếng của Hồng gọi. Sau khi hai đứa con gái đội mưa đèo nhau đi lên chùa, bà Lâm luôn có một cảm giác lo lắng, đứng ngồi không yên. Bà bước tới trước bàn thờ tổ tiên cầu khấn, phù hộ cho hai đứa con gái được bình yên vô sự. Tiếng gõ cửa làm cho cả hai ông bà giật mình. Ông Lâm lật đật mở then nhận ra Hùng trong bộ áo mưa, cùng một ánh mắt lo lắng đứng trước mặt. Hồng không bước vào trong nhà cũng quên luôn việc chào ông bà Lâm mà vội vàng cất tiếng. Chị Loan và Linh lên chùa chưa bác? Đi rồi. Chúng nó vừa đi cách đây độ chục phút. Giờ này chắc cũng đến chùa rồi, cậu có việc gì gấp sao mà mưa gió thế này còn sang đây, lại còn trèo tường vào nhà tôi? Bác cho cháu hỏi, sư thầy có nốt ruồi son ở tay trái phải không? Một nốt ruồi son rất nhỏ, nếu như không để ý thì không thể nào biết được. Sao cháu lại biết chuyện đó? Cháu hỏi làm gì? Sư thầy không có nốt ruồi son, mà chỉ có người em song sinh của sư thầy mới có. Đôi chân của Hùng lùi lại về đằng sau, anh vội quay lưng ra cổng trước sự khó hiểu của hai vợ chồng ông Lâm. Ra đường, Hùng nấp tới một tán lá, lấy điện thoại gọi ngay cho ông Hà, giọng anh hoảng hốt. Bố, đúng, ông sư là giả đó bố. Sư thầy thật không hề có nốt ruồi son ở dưới tai. Chỉ nói được mấy câu ngắn gọn như vậy, Hồng liền ngắt cuộc gọi rồi nổ máy xe lao nhanh về ngôi chùa. Dừng xe máy trước cổng chùa, Hồng với tay kéo then cửa, nhưng cổng chùa đã bị khóa. Anh vội vàng tìm cách để vượt qua tường. Nhưng bức tường của nhà chùa quá cao so với tầm với của anh. Hồng dùng hết mọi cách cũng không thể nào vượt qua. Hồng lao tới trước cổng hét lên trong sự bất lực. Trong màn mưa mịt mù tối tăm, trên con đường làng có một ánh đèn đang tiến về phía cổ Hùng. Trên nóc ngôi mộ cổ phía sau chùa lúc này có hai cô gái đang ngồi trên đó, mái tóc ướt sũng, hai mắt nhắm nghiền lại, toàn thân bất động. Gã sư thầy già đang vội vàng ném thứ gì đó xuống giếng, miệng của gã đọc lầm rầm những từ ngữ cổ quái. Dưới miệng nước giếng vọng lên tiếng khóc thảm thiết đau đớn của ba người đàn ông. Lão sư già cười rú lên khoái chí. Lão lôi lần lượt hai cô gái ấn đầu họ xuống thành giếng, trên tay lầm lầm quần rào sắc nhọn, sẵn sàng đưa thêm hai người vô tội đi sang thế giới bên kia. Đột nhiên không gian sáng bừng, một tia chớp xé ngang bầu trời cùng với tiếng sét làm rung chuyển cả mặt đất. Sự việc bất ngờ làm cho lão sư già có chút sợ hãi và chưa thực hiện được hành động của mình. Sau khi trấn tĩnh, lão quay mặt trở lại định làm nốt công việc còn đang dang dở thì lão giật mình nhảy lùi về đằng sau, bởi vì ngay trước mặt của lão lúc này chính là sư thầy người anh trai ruột mà đêm qua gã đã sắp tâm giết chết. Không những vậy mà sau khi giết chính anh trai ruột của mình, lão còn yểm hồn người chết bằng tà thuật và châu cổ trên miệng giếng. Lão bị bất ngờ bởi bình thường nếu như linh hồn đã bị lão dùng tà thuật để yểm lại, không có cách nào có thể thoát ra. Lão liền lắp bắp, sao có thể? Anh không thể nào thoát khỏi bùa yểm của em được, không thể. Giọng của sư thầy rất khẽ nhưng nó vượt qua cả những âm thanh hỗn độn đến bên tai của lão sư giả một cách rõ ràng. Đây là chốn linh thiêng, nơi dành cho thần Phật cứu rỗi chúng sinh. Tới nơi này chỉ cần trong đầu xuất hiện tà niệm đã bị cổ phạt, chứ đừng nói mang tới đây giết hại để tế lễ luyện bùa. Thần Phật đã giải thoát cho tôi, hiện các ngài đang có mặt ở đây, quỷ dữ không thể tồn tại tại nơi này. Một tia chớp nữa lại làm cho cả bầu trời sáng rực. Từ dưới giếng xuất hiện thêm hai bóng trắng nữa bay lơ lửng trước mặt của lão sư già. Nhận ra đó là hồn ma của hai gã thanh niên mà lão vừa giết chết hồi chiều, lão lúc này mới thực sự sợ hãi. Vừa đưa mắt nhìn lên cao thì đàn quạ đang đầu trên mái ngói của ngôi chùa đang nháo nhác vỗ cánh bay đi. Phía trước chùa tiếng gọi tiếng giày lộp cộp vang lên trên nền sân gạch. Lão sư già lúc này biết mình đã bị lộ, gã toan bỏ chạy nhưng bị hai bóng trắng kia bay tới chặn đầu. Nhanh như cắt, lão thò tay vào túi áo của mình lôi ra một đỉnh nhân bằng gỗ rồi ném xuống giếng. Hai bóng trắng lấy tay che ngay hốc mắt đang chảy máu, sút lên kinh hoàng rồi lập tức biến mất. Như một con sóc, lão lần mình vào trong bóng tối. Trước khi bỏ đi, gã quay mặt lại nhìn hồn ma của sư thầy rồi nói: với anh là kết thúc, nhưng với tôi đây mới chỉ là sự bắt đầu. Khi lão sư già biến mất thì cũng là lúc ngay chị em Loan bừng tỉnh, cả hai như vừa trở về từ giấc mộng. Hoang mang hoảng hốt giữa màn mưa lạnh buốt vẫn trút đều lên cơ thể. Loan ôm chặt em gái đang run rẩy rồi la hét cầu cứu. Chưa đầy một phút sau thì trước mặt của Loan có những ánh đèn pin tiến lại. Hồng cho người đưa hai chị em Loan tới một căn nhà tiếp khách của nhà chùa, còn anh thì ở lại cùng đám người tiếp tục điều tra. Thứ mùi tanh tưởi bốc lên từ dưới giếng. Bỏ được những cành lá phủ kín trên miệng giếng ra, tất cả đều bàng hoàng khi thấy bà xác chết bị cắt cổ, móc mắt rồi treo lủng lẳng trên thanh sắt các ngang ở trên miệng giếng. Cái xác ở giữa chính là xác của sư thầy. Hồng chiêng người ra thành từng túp truy tìm lão sư già, còn anh ở lại kiểm tra những dấu vết ở hiện trường. Chợt Hồng cảm giác như anh vừa dẫm phải một vật gì đó cứng cứng dưới đất. Anh liền soi đèn nhận ra một hình nhân chỉ to bằng ngón tay người, được tạo ra từ gỗ. Thế nhưng tạo hình thì vô cùng ma quái. Hồng đưa lên trước mặt quan sát, bên ngoài những người công an do ông Hà Tăng Cường đang tiến ra. Hồng liền bỏ nó vào trong túi áo, anh nói lớn. Mọi người tản ra tìm kiếm, nhớ sát vào. Nhớ đi sát vào yểm trợ cho nhau. Đây là một kẻ giết người hàng loạt vô cùng nguy hiểm. Tôi dám chắc lão ta vẫn còn ở trong này. Bờ tường cao thế này lão ta không thể ra ngoài được đâu. Ở bên ngoài con đường nhỏ dẫn ra phía sau làng, nơi có bãi dâu xanh ngắt bạt ngàn, một bóng đèn đang bước đi nhanh thoăn thoắt. Lão sư già vừa cười vừa lẩm bẩm trong miệng hàng loạt những ngôn ngữ khó hiểu. Hơn chục người công an lùng sục khắp ngôi chùa, dường như mọi ngóc ngách đều tìm, nhưng lão sư già cứ như mọc cánh bay đi khỏi chùa. Không cam tâm, Hồng dẫn theo vài người đi kiếm thêm. Tới góc tường nơi cuối vườn, Hồng nhận ra, phát hiện ra dấu chân mang theo bùn đất trên bức tường cao hơn 3 mét. Mà xung quanh trống trơn, không hề có bất cứ thứ gì để kẻ để lại dấu chân có thể bấu víu. Anh hoang mang liền lắc đầu. Không thể nào, lão ta làm sao có thể làm được cái chuyện này? Hồng liền lập tức trở vào trong nhà báo cáo lại cho ông Hà chuyện vừa rồi. Nghe xong ông liền thở dài. Lão ta đó đã chạy mất rồi. Chưa có nói không thể, thực ra thì lại có thể. Thế nhưng mà con có nhớ câu chuyện bố đất từng kể cho con nghe về một lão thầy tà bố đất từng gặp cách đây 20 năm. Có lẽ ông ta cũng đang dùng thứ tà thuật y hệt như vậy. Chuyện này tạm thời phải gác lại. Con đưa hai cô gái kia về nhà họ. Chuyện còn lại để đây bố cùng dân làng xử lý. Hồng định hỏi gì đó nhưng chẳng để cho Hồng nói. Thì ông Hà đang hiểu Hùng muốn nói gì, ông liền lắc đầu. Không tìm được lão đâu. Trong thời gian chúng ta tìm kiếm lão đã đi xa rồi. Lão có thể vượt qua khỏi bức tường cao 3 mét. Thì con hiểu lão nhanh như thế nào. Tạm thời yêu cầu trưởng thôn thông báo trên loa phát thanh trong làng có kẻ giết người để họ đề phòng. Nhưng mà bố nghĩ lão sẽ không dạy gì ở đây. Lão có thể quay lại vào một thời điểm khác. Hoặc cũng có thể đi hẳn đến một nơi không ai biết lão để mà hại người. Hồng khẽ gật đầu chào bố rồi chạy xuống dưới căn nhà tiếp khách của chùa. Ông bà Lâm cũng có mặt ở đó từ lâu, đang ngồi trấn an tinh thần hai cô con gái. Ngay sau khi thấy thái độ kỳ lạ của Hùng, thì ông bà Lâm cũng vội vàng đội mưa, đèo nhau bằng xe đạp đi lên chùa. Thế Hùng và ông Lâm vội bước tới cúi gập người cảm tạ. Ông gạt nước mắt rồi nói giọng nghẹn ngào. Tôi suýt nữa thì chính tôi đang hại chết đứa con gái. Thực sự tôi không thể ngờ được lại có thể có sư thầy già. Tôi già cho nên hồ đồ rồi. Rõ ràng sư thầy già đó gầy hơn, da đen hơn, cái cả nói cũng khác. Tôi đã phân vân rồi nhưng mà chẳng thèm nghĩ. Ơn của cậu cả nhà tôi đời này không quên được. Hồng lúc này vội xua tay. Bác đừng có nghĩ nhiều. Cháu ngoài là bạn học của Linh gia thì cũng còn có trách nhiệm của một người chiến sĩ công an. Giờ bác với bác gái cứ để xe đạp ở đây. Hai bác mỗi người lên một chiếc xe ngồi sau chị Loan với Linh. Chúng cháu sẽ đưa về nhà, chứ để hai người ướt lâu thế kia cũng cảm lạnh mất. Ông bà Lâm nhanh chóng dìu hai người con gái ra bên ngoài. Mưa lúc này đã tạnh hẳn, trên trời chỉ còn lại một vài tiếng sấm âm ỉ. Hai chiếc xe máy lao nhanh trên con đường làng. Trên đầu một con quạ đèn cất cánh bay theo. Hồng cảm thấy vùng ngực trái của anh đột nhiên đau nhói. Cơn đau chỉ đến rồi biến mất trong thoáng chốc. Hình nhân bằng gỗ mà Hùng bỏ trong túi áo dường như đang khẽ chuyển động. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.